Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1881, lịch sử án chưa giải quyết. Tô Viêm đi lại trầm trọng, xuyên qua luyện ngục, cảnh tượng trước mắt theo đại biến, như là viễn cổ sinh vật ngủ đông chi địa. Đập vào mi mắt chính là một mảnh mênh mông mà lại sắc thái sặc sỡ bao la thiên địa. Nhìn ra có chút không chân thực, bên tai thời khắc nổ vang đại đạo thần âm, đinh tai nhức óc, Tô Viêm cảm thấy đi đến tiên giới phần cuối, đứng ở bên trên đại đạo, cũng dường như đang lâm tiên đạo đỉnh cao nhất, một đầu tiếp một đầu đại đạo thánh long, ngang trời thương khung, lại từng con chiếm giữ ở núi cao ở giữa, dâng lên tường thủy ánh sáng, khắp nơi đạo âm ầm ầm. Dung tai phát điếc, như là hoàng trung đại lữ ở Tô Viêm bên tai réo vang. Một trận tiếp một trận, cũng dường như chư thiên thánh long chiếm giữ ở hắn trên thân hình. Cũng có tiên hoàng ở đối với Tô Viêm dương cánh. Vù, Tô Viêm một bước tiếp một bước, rất nhanh cả người thần quang đại thịnh, tiên huy rừng rực, trong cơ thể lan truyền tiếng tụng kinh, thân thể, nguyên thần. Nội vũ trụ cùng thời gian phát sáng, đều hình thành ba tầng kinh văn sông dài, ở trong hư không đan dệt, tỏa ra, phút chốc, sau lưng của Tô Viêm dựng lên hùng vĩ hình ảnh, pháp tướng thông thiên triệt đề, ngang qua thiên địa càn khôn, ba đại thiên chương tổ hợp vũ trụ kinh đang chuyển động, nương theo đầy trời đại đạo thần âm cũng bắt đầu cộng hưởng. Tô Viêm như cùng ở tại lên trời, một bước tiếp một bước đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất. Thân thể của hắn càng rừng rực cùng sán lạn, cũng có ánh sáng thần thánh dập dờn. Sau lưng hiện ra vũ trụ pháp tướng thế giới chuyển động lên. Rủ xuống đến ánh sáng càng ngày càng lớn lao, đều muốn đè ép toàn bộ thế giới. Đạo pháp tỏa ra, chịu đựng thiên địa trật tự gột rửa. Ngày càng lớn mạnh, thâm thúy, huyền ảo, đây là đại kỳ ngộ. Tiên vương động phủ đối Tô Viêm gột rửa. Tô Viêm cảm thấy, đạo hạnh leo lên đến đại thánh đỉnh phong, đang hướng về hoàng giả lĩnh vực tiến bộ. Cái gì là hoàng đạo Tô Viêm vẫn không có quá to lớn khái niệm. Lại nhào bắt được vô tận sức mạnh to lớn, phảng phất muốn cùng tiên giới giao hòa. Bùng nổ ra một thân vô địch chiến lực. Cuối cùng thời khắc, Tô Viêm cơ thể rừng rực, sau lưng trong thế giới, lôi đình ánh sáng lan tràn, tỏa ra khai thiên lực lượng, vũ trụ kinh sách có vẻ càng huyền ảo, lộ ra thiên địa chi thủy, tái tạo hồng hoang đại khí phách, thái âm thái dương, khai thiên lôi kinh, một bóng người hiện lên, xuất hiện tại bên người Tô Viêm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm dường như trải qua vũ trụ tận thế. Càn khôn sụp đổ, hoàng đạo trật tự vỡ vụn khủng bố tình cảnh. Cả người sắp nứt, Tô Viêm tâm kinh, đây chính là vương thành hộ đạo giả. Phải biết hắn cũng hiện tại chỉ có thể xưng là ngụy tiên vương. Chân chính tiên vương đến cùng đáng sợ dường nào. Hoàng vương cả người khí tức thu lại. Tô Viêm mới khôi phục bình thường, tuy rằng Hoàng Vương hiện tại không phải tiên vương, nhưng rốt cuộc năm đó đang lâm tiên vương cảnh giới, tầm mắt của hắn quá cao thâm, một mắt liền thấy rõ Tô Viêm tu hành các loại kinh thư. Gặp qua Hoàng Vương đại nhân, Tô Viêm về phía trước hành đại lễ, xuất phát từ nội tâm cảm thán, nói, đa tạ Hoàng Vương chỉ điểm. Mấy ngày nay vãn bối thu hoạch rất lớn, có thể thiếu đi không ít đường vòng. Việc nằm trong phận sự, bất luận cái gì kinh tài tuyệt diễm vương hầu, các đời hộ đạo giả đều nên dành cho chỉ dẫn. Hoàng vương nhàn nhạt mở miệng, Tô Viêm vắng lặng 3 ngày 3 đêm, được rất nhiều chỗ tốt, đã đang suy nghĩ hoàng đạo đường. Không thể không nói Tô Viêm ngộ tính rất kinh người. Này cũng được lợi với hắn chỗ tu kinh thư, tiềm năng tương đương siêu tuyệt. Hắn có chút kinh dị nói, khai thiên lôi kinh ngươi đều có thể được, ai cho ngươi, lẽ nào các ngươi nhân gian giới còn có tiên giới các loại khai thiên kinh thư? Tô Viêm chưa từng chần chờ, mở miệng cười nói, là từ Thiên Lôi Vương hóa thân bên trong đào móc ra. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Vương đột nhiên nở nụ cười, bóng người của hắn cao to mà lại thần võ, có cái thế quân hầu chi uy, tiếng cười vang dội mà lại hào khí vạn ngàn. Tô Viêm câu nói này để thật làm cho hắn bất ngờ. Đây chính là Khai Thiên Lôi Kinh, tiên giới thập đại khai thiên kinh thư, rất khả năng nương theo tiên giới khởi nguyên mà hình thành cái thế kinh thư. Cũng có thể xưng là vô giá bảo tàng, Lôi Tiên lão coi như mệnh căn Khai Thiên Lôi Kinh, liền như vậy rơi vào Tô Viêm chi thủ. Này nếu là truyền đi, quả nhiên là một cái bằng trời cho cười a. Tô Viêm gãi gãi đầu, cũng theo cười nói, ta cùng một mạch kia không thù không oán, bọn họ muốn giết ta, ta đoạt bọn họ kinh văn, này không quá đáng đi. Không quá đáng, làm rất khá, rất lâu không có như thế cao hứng quá rồi. Hoàng Vương thoải mái cười to, đây là thuộc về kỳ ngộ của ngươi, người trẻ tuổi ngươi quyết đoán không nhỏ, tu hành nhiều như vậy kinh thư, nhất là chủ vẫn là nội tại kinh thư, chủ đạo thái âm thái dương, ta có chút ngạc nhiên, ngươi được của ai sư thừa? Về hộ đạo giả, vãn bối Tô Viêm, đến từ chính thiên đình. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, mái tóc dài màu đen khoác vai, gằn từng chữ một, ta sở học kinh thư, chính là ta thiên đình kinh thư, sơ thủy kinh, sơ thủy kinh. Hoàng Vương hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bản kinh văn này hắn còn thật chưa từng nghe nói, lẽ nào là năm đó thiên đế sáng lập? Cho ta nói một chút chuyện của thiên đình. Hoàng Vương để Tô Viêm ngồi xuống nói, một già một trẻ ngồi xếp bằng trên mặt đất, xem ra rất dễ dàng. Tô Viêm cũng không có quá nhiều căng thẳng, thời khắc này hộ đạo giả, cùng lúc đó bức ngục vương tay cụt thời khắc, thật sự có khác nhau rất lớn. Kỳ thực hộ đạo giả cũng tiếc hận chưa từng giết rơi ngục vương. Mà hắn cũng rõ ràng, một khi thật chém giết ngục vương, sự tình sẽ rất lớn, tiên giới hơn nửa đều sẽ đại loạn. Hoàng Vương cũng không phải là kiêng kỵ tiên tộc, hắn liền hắc ám giới cũng dám giết tới, lại sao kiêng kỵ tiên tộc? Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, nói, thiên đình lịch sử vãn bối hiểu rõ có hạn. Trăm vạn năm hắc ám giới xâm lấn huyền hoàng vũ trụ. Huyền hoàng vũ trụ suy yếu, thiên đình ngàn tỷ đại quân xa xứ, viễn chinh vực ngoại, chẳng biết đi đâu. Hộ đạo giả biểu hiện nghiêm túc, chẳng biết đi đâu. Thiên đế cổ đại là cỡ nào vĩ đại, hắn khai sáng thế lực há có thể yếu đi. Tất nhiên tuyệt thế mạnh mẽ, trực tiếp đem nhân gian giới suy yếu thế cuộc xoay chuyển. Một lần nữa vững chắc tam giới cách cục. Phải biết, tam giới cách cục gãy vỡ đã là ngàn tỷ tài chuyện lúc trước. Hiện tại tiên giới các đại quần tộc hiểu rõ những chuyện này đã không có bao nhiêu rồi. Trăm vạn năm trước, chuyện gì xảy ra? Hoàng Vương cau mày, biểu hiện càng ngày càng trịnh trọng. Nếu như hắc ám giới tìm tới nhân gian giới vị trí, quy mô lớn tiến công, tiên giới há có thể không biết? Tô Viêm không có trầm mặc cùng do dự, hắn lắc đầu, không thế nào rõ ràng. Hắn không dự định đem tiên giới, luân hồi đế tộc liên thủ chuyện của hắc ám giới nói cho hộ đạo giả. Hộ đạo giả con cái đều chết trận, hắn căm hận hắc ám giới. Năm đó có thể lựa chọn chết trận, cũng không chịu nuốt giận vào bụng sống tiếp. Nếu như hắn biết trong này nội tình, Hoàng Vương chắc chắn giận dữ. Tô Viêm thật lo lắng Hoàng Vương sẽ chết đi. Huống hồ mặc dù là Hoàng Vương gánh vác được, hắn đem chuyện này nói ra, ai có thể đi tin tưởng a? Nói nó nguyên nhân, ở tiên giới nơi này, đế tộc vinh quang vạn trượng, nương theo dòng tuế nguyệt khuấy động, không có chứng cớ xác thực, khó có thể dao động đế tộc. Hộ đạo giả đại nhân, ta nghĩ hỏi một câu. năm đó Thiên Đình Thiên Đế đi đến tiên giới, đến tột cùng đi rồi nơi nào? Tô Viêm lời nói, để Hoàng Vương từ trong trầm tư hoàn hồn, thở dài nói, một đoạn cấm kỵ lịch sử, Thiên Đế cổ đại đăng lâm tiên giới, mang theo lửa giận mà đến, luân hồi đế tộc suýt nữa xóa tên, tiên tộc cũng không ngoại lệ, thiên tộc, luân hồi đế tộc, tiên tộc, bọn họ nhưng là tiên giới cổ nhất tam đế gia tộc. Nhưng hai đại cổ nhất đế tộc suýt nữa bị người nhổ tận gốc. Hoàng Vương đáy mắt lóe ra kinh sợ, tiếc hận không có sinh ở thời đại kia, tiếc hận không có chiêm ngưỡng đến cái thế thiên đế chi uy. Đây là hộ đạo giả nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Rất khó đi tưởng tượng thiên đế cổ đại vĩ đại trình độ. Chuyện này phát sinh thời gian khoảng cách hiện tại đã có mấy ngàn vạn năm, tương đương cửu viễn, nhưng đến nay hồi tưởng lại cũng dường như nổ tung ở hắn bên tai vang vọng. Tô Viêm kinh hãi, hai đại đế tộc suýt nữa xóa tên, đây chính là thiên đế cổ đại đáng sợ. Thiên đình người khai sáng vô địch chiến lực, đó là một đoạn chảy máu cấm kỵ lịch sử, việc quan hệ đế tộc vinh quang. Nhưng tiên tộc cùng luân hồi đế tộc dù sao cũng là đế tộc. Hai đại đế tộc suýt nữa bị nhổ tận gốc. Tiên giới khắp nơi sẽ không đáp ứng. Lẽ nào thiên đế bị thương rời đi rồi? Tô Viêm trong lòng đột nhiên chìm xuống. Thiên đế cổ đại ở tiên giới dù sao cũng là người ngoài. Tiên giới các đại đế lộ nếu như liên thủ, có thể tưởng tượng được là cỡ nào đội hình. Cũng không có. Vô pháp uy hiếp hắn. Hoàng Vương trầm giọng nói, nếu như không phải hắc ám giới đại quân đột kích, việc này khó có thể dễ dàng. Rốt cuộc đối với vô địch giả tới nói, có không thể nghịch được ý chí, không thể ngăn cản, thậm chí đánh đến cuối cùng tiên giới khắp nơi cũng sẽ nhượng bộ. Tiên giới không thể bởi vì hai đại đế tộc cũng dao động toàn bộ tiên giới căn cơ. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng, bọn họ kém chút xóa tên, không trách mười mấy năm trước muốn thẩm phán toàn bộ thiên đình. Hộ đạo giả trang nghiêm nghiêm túc, đối với thiên đế cổ đại tương đương kính ngưỡng, nói, theo ta được biết, thiên đế đi rồi hắc ám giới, trọng thương hắc ám giới, bằng không sẽ không có tiên giới này ngàn vạn tải nghỉ ngơi lấy sức. Thế nhưng thiên đế cổ đại ly kỳ mất tích rồi. Một đoạn kia đế huyết đầy trời cấm kỵ lịch sử. Phát sinh thời gian rất ngắn ngủi. Biến mất cũng rất ngắn ngủi. Này rất ly kỳ. Đáng sợ vô địch thiên đế cổ đại biến mất rồi. Có tiên giới cường giả suy đoán hắn khả năng chết trận. Cũng khả năng rời đi tam giới. Nói chung hướng đi trở thành một bí ẩn. Tại sao biết biến mất? Tô Viêm có chút mộng, tam giới kẻ địch lớn nhất là hắc ám giới, hắn có chút kinh sợ, thiên đế cổ đại chết đi ở hắc ám giới rồi, hắn không thể tin được, càng tin tưởng hộ đạo giả suy luận, rất khả năng không ở trong tam giới, lẽ nào gặp phải phiền toái lớn, rất khó trở về, đây là lịch sử án chưa giải quyết rồi, hộ đạo giả trầm giọng nói, năm đó, thiên đế cổ đại biến mất, nhiều năm sau thiên đình đến rồi một nhóm cường giả, có chút tồn tại cũng có thể cùng đế tộc người khai sáng đứng ngang hàng. Truy tra thiên đế cổ đại biến mất bí ẩn, thậm chí cũng đi rồi hắc ám giới, nhưng là rất kỳ quái, bọn họ cũng biến mất rồi. Tiên giới cùng hắc ám giới đấu năm tháng dài đằng đẵng. Hoàng Vương càng kiên định, bọn họ không có chết đi hắc ám giới, hẳn là đi rồi đặc thù khu vực, tàu ngộ rất lớn, cảnh khốn khó, khó có thể trở về. Ngoạt tam giới, Tô Viêm có chút sờn cả tóc gáy, thiên địa này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có chút vấn đề lẽ nào đáng sợ đến vô pháp giải quyết? Mạnh mẽ thiên đế cổ đại, đã là cực hạn bên trong cực hạn, nhưng là ngoài tam giới là cái gì? Tâm tình của hộ đạo giả cũng rất nặng nề. Thiên đế cổ đại mở ra thế lực, tàu ngộ hắc ám vật chất ăn mòn. Hắn đều chưa hề quay về. Hoàng Vương cảm giác mình suy đoán có vô hạn độ khả thi. Thiên đế cổ đại ở ngoài tam giới, cùng tất cả những thứ này mất đi liên hệ. Hắn sâu sắc thở dài, mấy ngàn vạn tải đã qua, đại hạo kiếp muốn tới, không trọn vẹn tiên giới, không biết còn có thể chịu đựng bao nhiêu năm. Lời ấy ý gì? Tô Viêm tâm kinh, không trọn vẹn tiên giới, lẽ nào tiên giới đã không hoàn chỉnh rồi? Cửu viễn thời đại, tiên giới không kém hắc ám giới, có thể nói đứng ngang hàng. Hộ đạo giả ngữ khí trầm thấp, nói, theo ta được biết, tiên giới có khuyết, không hoàn chỉnh, lúc này không giống ngày xưa. Nhân gian giới đã héo tàn, hai giới công thủ cách cục đã bị đánh vỡ. Hộ đạo giả có thể linh cảm lần sau hạo kiếp hung tàn trình độ. Hả? Tô Viêm chấn động trong lòng, phát hiện trong biển ý thức của hắn tiểu tháp đột nhiên tiếng rung một hồi. Kế mà yên tĩnh trở lại, hộ đạo giả lời nói mới rồi, đã kinh động tiểu tháp, lẽ nào hắn còn tồn tại tinh thần ý chí? Tô Viêm, ngươi ở trong này suy tính một chút, tương lai đường nên đi như thế nào? Nghĩ rõ ràng lại nói, bóng dáng của hộ đạo giả biến mất rồi, khu vực này cũng yên tĩnh lại. Tô Viêm hai hàng lông mày co rút nhanh, tương lai con đường, làm sao đi? Trước đây hắn đến tiên giới là vì trở nên mạnh mẽ, là vì ở tiên giới trong hoàn cảnh trưởng thành. Thế nhưng hiện nay, liền một tháng trước, nhìn rõ ràng đế tộc sắc mặt, cũng nhìn rõ ràng đế tộc hung hăng. Tô Viêm nếu như vẫn ở Vương Thành chắc chắn sẽ không gặp sinh tử nguy hiểm. Chỉ khi nào rời đi Vương Thành, đột nhiên là tiên giới mênh mông, cũng là từng bước sát cơ. Hắn có thể tránh một lần hai lần, thậm chí nhiều hơn lần, nhưng tổng sẽ tao ngộ sinh tử hiểm ác. Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Hiện tại đặt tại trước mặt Tô Viêm chỉ có hai con đường. Hoặc là rời đi, hoặc là tiến lên, cũng mặc kệ là rời đi vẫn là tiến lên, Tô Viêm đều khát vọng được sức mạnh, chỉ có lưu tại tiên giới mới có thể thỏa mãn hắn. Con đường phía trước nhấp nhô, sinh tử vạn kiếp, đại địch ngang trời, Tô Viêm con mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, nhưng ta Tô Viêm há sợ, năm đó ta chính là từ trong địa vực bò ra ngoài. Không quản tương lai có bao nhiêu khó, chắc chắn ta chỗ lập thân. Hắn muốn trở thành trong thiên địa mạnh nhất một nhóm, không bị làm khó dễ, không bị bắt nạt, thậm chí tương lai đủ mạnh có thể đi thanh toán ân oán, có thể để cho tiên tộc bọn họ cúi đầu. Không có tuyệt thế đại địch, làm sao đến vô địch thiên hạ? Tô Viêm giống to, trong cơ thể chiến huyết dâng trào, cả người quần áo đều nứt ra rồi, lộ ra khủng bố táng thiên chi khu, khí thôn vạn dặm, bên trong đất trời, sát âm ngang trời, tư thế hào hùng, ngang dọc khuấy động, cả người hắn thần quang vạn trượng, pháp tướng ngang trời, phong hào hiện ra, dường như hóa thành đương đại vô địch nhân hoàng, có khí thôn non sông chí khí, có uy hiếp thiên hạ niềm tin. Ta muốn thành tựu tiên vương, muốn làm liền làm vô địch người, đại trượng phu lẽ ra nên như vậy. Này không phải cái gì lời thề, đây là Tô Viêm niềm tin, tương lai hắn có thể nát tan tất cả, để đế tộc trụy vong, nghịch thiên quật khởi là vô thượng thành tựu, kẻ địch đáng sợ có thể mang hắn rèn luyện càng mạnh mẽ, càng vô địch, không có cường địch, tại sao thành công? Vượt mọi chông gai, cường giả trên đường hài cốt nhiều, đẫm máu tranh bá, làm đương đại vô địch đế. Cùng lúc đó, Vương Thành bên ngoài, nhân gian giới đến thiên kiêu, ngươi còn muốn cho chúng ta đợi ngươi bao lâu? Ta liền đứng ở ngày xưa táng thiên động cường giả mồ bên trên, muốn ở chỗ này tiêu diệt ngươi. Sát phạt khí tức tỏa ra, đáng sợ gợn sóng đều nhằm phía Vương Thành. Nương theo sấm sét cuồn cuộn thần âm, Thiên Tinh Vương đã mất kiên trì. Hơn một tháng, Tô Viêm còn không ra, còn cần để hắn chờ đợi đến thời khắc nào?